Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 55. Giết một răng trăm. Từ biệt mọi người xong, Ân Tịch Ly và Viên Liệt dẫn đại quân khởi hành rời đi, tiến tới vùng duyên hải. Hơn 10 vạn đại quân cùng nhau lên đường, hành quân thần tốc. Dọc theo lộ trình, tuyệt nhiên không có bất kỳ thứ gì cản trở. Mặc dù phải vượt qua núi non trùng điệp, cũng không hề có thổ phỉ ngán đường. Rất nhanh, đại quân đã đến được vùng phủ Việt Châu. Tiêu tướng quân, Tiêu lão Long Vương đích thân dẫn tướng sĩ ra nghênh đón. Tiêu gia và Viên gia kết thầm giao, quan hệ rất tốt, nên cũng chẳng xem nhau như ngoại nhân. Mọi người không quá khách khí. Vừa vào vương phủ, giới thiệu sơ lược một chút, lập tức bàn luận ngay về tình hình chiến sự. Cháu à, Tiêu lão Vương gia nói với Viên Liệt, đừng nên đánh hải chiến. Đám uy tặc kia không dễ đối phó đâu. Người của bọn chúng thường xuyên phân tán, quy mô nhỏ nhưng cướp sạch cả thuyền đánh cá lẫn thôn trang, thủ đoạn rất tàn bạo vô nhân tính. Khó đối phó là do bọn chúng nhỏ sao? Viên Liệt nhíu mày. Đích xác, nếu đại quân trấn giữ vùng duyên hải, có khả năng khắc chế được lũ uy tặc kia ở ngoài cửa khẩu. Song nếu chúng ta phòng thủ quá nghiêm ngặt, bọn chúng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trên biển mà thôi. Một khi chúng ta rút đi, bọn chúng sẽ lại tới càng quấy. Tốn hao quá nhiều binh lực chỉ để chống chọi với vài trăm hay vài nghìn uy tặc, quả là không đáng. Đúng vậy, Tiêu lão Vương gia gật đầu. Cháu không hổ danh là cầm quân nhiều năm, chỉ nói một câu thôi là hiểu được ngay điểm trọng yếu nhất. Đây cũng chính là vấn đề làm ta rất phiền não. Không sai. Viên Liệt gật gù, nhìn sang Ân Tịch Ly đang ở một bên say sưa thổi trà long tỉnh. Tịch Ly, ngươi thấy thế nào ạ? Tịch Ly ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình, bèn hạ chung trà xuống. Phòng thì phòng không được, công thì công cũng không xong, cần phải có biện pháp tốt hơn. Về Ân Tịch Ly thì Tiêu lão Vương gia chỉ mới nghe qua loáng thoáng là tân khoa trạng nguyên, rồi thần toán. Cả kinh thành từ lâu đã bàn tán xôn xao, lại thêm cuộc tỷ võ chiêu thân ở Nam Quốc. Mặc dù nghe nói kết cục cũng chẳng đi đến đâu, thế nhưng lão Vương gia vừa trông thấy tướng mạo của Tịch Ly, trong lòng liền tán tụng. Nếu Viên Liệt thật sự trân trọng hắn thì cũng chẳng có gì là lạ. Có biện pháp gì hay không? Viên Liệt hỏi. Tịch Ly nghĩ nhanh rồi cười nói, trước tiên cứ tìm hiểu tình hình kỹ càng hơn rồi hắn bàn tiếp nha. Toàn thể mọi người gật đầu. Việc này quả là cần được xem xét kỹ hơn. Đêm đến, tất cả tản đi nghỉ ngơi trước. Viên Liệt cùng Tịch Ly dạo quanh thị trấn Việt Châu phủ. Vùng Việt Châu lạnh hơn rất nhiều so với phía nam. Tịch Ly không hề chuẩn bị gì, chỉ toàn đem theo y phục phong phanh. Hắn thân là văn nhân, sợ lạnh, mới đi được một hồi thì đã run cầm cập. Viên Liệt sợ hắn nhiễm lạnh sinh bệnh, nên đưa hắn đến tiệm y phục, mua cho hắn một tấm áo choàng lông thủy điêu. Tịch Ly vuốt tấm áo choàng lông mềm mại một cách thích thú. Vì sao lông thủy điêu lại được bán rẻ như vậy à? Vùng này có dưỡng. Tiêu Lạc đi theo giải thích cho cả hai. Thủy điêu dễ nuôi, nghề đánh cá có rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là các thuyền chài nhỏ. phụ vương muốn khoách đại thuyền đánh cá, chuyên dụng đánh cá ở ngoài biển. Như thế sẽ giảm được ít nhiều nguy cơ. Vạn nhất gặp phải uy tặc thì còn có khả năng phản kháng. Mặt khác, người già trẻ nhỏ có thể nuôi thủy điêu tại nhà, làm ra y phục để bán lên phương Bắc. Tiền kiếm được cũng chẳng thua gì đánh cá. Thuyền nhỏ thành thuyền lớn. Tịch Liên nghe xong, ngẫm nghĩ một chút. Thú vị. Người có chủ ý gì rồi phải không? Viên Liệt thấu hiểu Tịch Ly. Mỗi lần trong mắt của hắn đảo một cái, đại khái là đã vạch ra được kế sách. Tịch Ly bật cười, khoát khoát tay. Cứ đi dạo trước, trở về bàn sau. Viên Liệt theo hắn thừa nước đục thả câu, cũng không biết nói gì hơn, đành tiếp tục dạo bước. Đi thêm một đoạn, chợt thấy có một tòa tiếu lâu lộng lẫy nằm ngay khúc quanh. Phía trước có vài vị cô nương đang tươi cười bắt chuyện với khách qua đường. Tịch Ly nhận ra đây là chốn Trăng Hoa, bèn tươi cười bước tới. Ôi, Tịch Ly! Viên Liệt vươn tay níu hắn lại. Người có biết chỗ này là đâu không? Biết ạ. Tịch Ly mỉm cười. Thì chỗ Trăng Hoa đó. Biết sao còn đi? Chính vì biết mới đi à. Tịch Ly chắp tay sau lưng, sải bước tiến lên. Viên Liệt mặt mày quẩn bách. Tiêu Lạc vội vàng xua tay. Người cứ đi đi. Nếu để Hạo Vũ biết được ta vào đây thì nhất định hắn sẽ không theo ta nữa. Nói đoạn xoay người bỏ đi. Viên Liệt chẳng còn lựa chọn nào khác, đành theo Ân Tịch Ly tiến tới. Tịch Ly đến trước cửa kỷ viện, ngước mắt lên nhìn biển hiệu Vấn Liễu Hạn, gật gù. Giang Nam đúng là địa linh nhân kiệt à. Chốn Trăng Hoa cũng không vương khí Trăng Hoa, đích thực thanh nhã mà. Vị công tử này. Mấy cô nương lao tới, nghĩ bụng, xem ra hôm nay nhặt được bảo bối rồi. Là một vị công tử thanh tú đến chiếu cố. Tịch Ly nhìn lướt qua, từ trái sang phải, nhẹ nhàng đưa tay đối Viên Liệt ngăn lại. Cấp bạc. Viên Liệt ngỡ người, bụng bảo, ngươi còn chưa bước qua cửa, cấp bạc cái gì à? Nhưng cũng vô pháp. Con người của Tịch Ly từ trước đến nay vẫn vậy, biết đâu chừng lại đang có tính toán gì. Viên Liệt đưa ra một thỏi bạc, mấy vị cô nương vội vàng hâm hở tiếp lấy. Công tử quả là hào phóng. Ân Tịch Ly cười, gật đầu nói, giúp ta gọi lão bản nương của các ngươi ra, thiếu gia ta sẽ cho thêm bạc. Hảo à. Mấy hộ vệ sáng mắt, vội vã chạy ào đi thông báo cho tú bà, nói là cô về béo tới, khả dĩ moi được tiền. Lúc Ân Tịch Ly bước vào bên trong kỷ viện, giữa vòng vây có một đám oanh oanh yến yến. Tú bà đã bước ra nghênh đón hắn. Vị tú bà đặt được cái tên kỷ viện là Vấn Liễu Hạn như thế cũng chẳng phải là nữ nhân tầm thường. Tú bà này tuổi tác không lớn, phong thái khác biệt, thoạt nhìn mang dáng vẻ của một nữ tử rất từng trải. Trên tay nàng cầm bầu rượu bằng ngọc lưu ly. Đến hầu Ân Tịch Ly và Viên Liệt chăm hai chén rượu ngon. Sau khi buông bầu rượu xuống thì chân thành hành lễ. Nhị vị khách quý, Diêu Diễm hữu lễ. Diêu lão bản. Ân Tịch Ly nâng chén. Tại hạ họ Ân, mời Diêu lão bản cùng ngồi xuống uống vài chén. Diêu Diễm đã từng diện kiến không ít loại người. Nhìn vào trang phục của Tịch Ly và Viên Liệt thì biết ngay không phải là hạng khách nhân thông thường.